Chương 536, mẫu đơn tự nhiên chi đạo. Tháng chạp 22 trạng vạng tạ thượng mạo tuyết ra đến sau cùng Hồng Tảo vừa đối mặt liền có chút cao hứng nói, có thể xem như nghỉ đúng a. Hồng Tảo nhìn lên đầy trời bông tuyết trả lời, tuyết rơi được lớn như vậy, ngày mai lão già không cần sáng sớm thượng nha môn thật là quá tốt. Chỉ trương ất như thế nào còn chưa có trở lại, lớn như vậy tuyết sợ là muốn ngăn ở trên đường người nói vô tâm. Người nghe cô ý tạ thượng lúc này liền nở nụ cười, ngày mai không cần sáng sớm thật là quá tốt vào phòng sau. Tạ thượng xem ra tiếp điêu áo khoác là Tử Trúc, giật mình hỏi, Kim Cúc đã về nhà sao? Hồng Tảo cười nói, còn chưa có, vẫn luôn chờ lão gia ra đến dập đầu đâu, kia hiện chân đâu? Tạ thượng lại hỏi. Hồng Tảo, cũng hầu đâu vậy, ngươi gọi bọn họ tới đi. Tạ thượng thay xong xiêm y sau khi ngồi xuống nói. Vừa mới từ bên ngoài trở về, Hồng Tảo đem trà sữa bưng cho Tạ thượng, lão gia hay là trước uống ngụm trà nóng ấm viện thân thể đi. Hắn hai cái cũng không kém thời khắc này đối với ép duyên chuyện này. Nhiều năm như vậy xuống dưới vô luận Tạ thượng vẫn là Hồng Tảo đều đã là vô cùng thuần thục. Nhất thời kêu hiển chân Kim Cúc đến, các ngợi khen nỗ lực vài câu, lại phát hạ ban thưởng thì xong rồi. Sự tình mà hiển chân cùng Kim Cúc phòng hảo hạng đi ra gặp người chúc mừng cũng đều chỉ có chút ngượng ngùng, cùng không có gì khổ sở không tha tất tranh một tháng sau còn muốn trở về tiếp tục làm kém. Khóc cái gì không khỏi liền lộ ra khác người mà bọn họ thái thái lại là cái người sảng khoái. Cũng không kiên nhẫn này đó Kim Cúc rời đi chủ viện sau ở đến nàng tỷ Bích Đài ra. Nàng đem từ nàng tỷ mộ phần xuất giá. Đối với muội tử xuất giá sắp tới, mà trượng phu đến nay chưa về, Bích Đài trong lòng lo lắng, trên mặt ti bạc không hiện, ôm nhi tử giọng điệu thoải mái mà nhàn thoại nói, ngũ muội, người mà an tâm. Của ngươi cả đời đại sự, ta vừa đáp ứng thúc thẩm, tất là muốn cho ngươi hảo hảo lo liệu hiện cái này trong phòng đồ vật. Ngươi nhìn nếu là có kém liền nhanh chóng đề ra, chúng ta hiện xử lý còn kịp. Trương ất vẫn luôn là cái thỏa đáng người, thiên ngày mai chính là tiểu niên, vẫn còn không đến ra nhất nàng tỷ nhi tử còn nhỏ, tỷ phu không trở lại, ngày mai trong nhà liền cúng ông táo người đều không có. Kim Cúc biết nàng tỷ lo lắng, không chịu lại cho nàng tỷ thêm phiền, tất nhiên là mọi thứ khen ngợi tốt. Ngày kế 23 tháng chạp, tiểu niên, sáng sớm tuyết tuy nói ngừng, nhưng mặt đất dĩ nhiên tích có nửa thước dày bọc. Hồ Cửu cùng Tạ thượng tại viện trong hành lang gấp khúc thượng loanh quanh tản bộ tiêu thực. Hồng Tảo nhìn hiểu nhạc mang người mang tới cảnh trúc cỏ đệm vây bọc được kín ăn tết buồn hoa đến nhịn không được hỏi, thôn trang xe đây liền đến? Đến hiểu nhạc trả lời, thôn trang lại đây đều là đại lộ, mà có ngũ thành binh mã tư quét tuyết, nguyên liệu nấu ăn hoa cỏ từ sớm liền đến sớm, cái từ này có điểm mẫn cảm, vừa mới ăn điểm tâm. Hồng Tảo ngượng ngùng ngậm miệng, Tạ thượng lại là mỉm cười ngắt lời hỏi, đây đều là chút gì? Hiểu nhạc hồi bẩm nói, đây là nhị chậu mẫu đơn, nhị chậu quýt vàng, lại còn có chút hồng mai, mai vàng, thủy tiên mới chỉ nhị chậu mẫu đơn. Tạ thượng nghi hoặc, như thế nào nói đều được muốn có tứ chậu a, diêu hoàng ngụy tử các nhị chậu. Hồng Tảo cười giải thích, ta nơi này nhà chính có nhị chậu vậy là đủ rồi, trả lại muốn bày quýt vàng, hồng mai, thủy tiên này đó. Tiên đương rộng lớn, ngược lại là có thể nhiều bảy chút. Đến tận đây Tạ thượng phương tỉnh ra kinh sư không thể so trí Thủy Thành, liền được xưng ngạo tuyết hồng mai cũng chỉ có thể đặt ở trong phòng. Hiểu hỉ dẫn người thập hoa vào phòng, Tạ thượng thì lưu cùng nói cho Hồng Tảo nói, hôm qua ta cùng nguyên sư phó, Minh Sơn, ngải huynh thương lượng tốt. Tháng riêng cửu ta thỉnh bọn họ mấy nhà người tới tụ hội. Tháng riêng cửu Hồng Tảo gật đầu nói, ta nhớ kỹ nhưng liền chỉ thỉnh cái này tam người nhà sao, không hề có khác. Hàn Lâm viện chừng 20 cái cùng năm đâu, liền thỉnh cái này tam ra. Tạ thượng không do dự nói, ngươi nhìn cha tại kinh mấy năm nay, hằng ngày đi liếc liền như thế mấy nhà. Chúng ta cũng không đáng làm nào hư nhiệt tâm ý khó được nghỉ, hắn chỉ nghĩ hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một chút, lười biếng xã giao kia rất nhiều không nghĩ làm người. Liên Hồng Tảo cá nhân mà nói, nàng cũng không muốn nhiều chiêu đãi nhảm chán người tới an tịch từng cái đồng chí. Ngày đó nhóm người nào đó khác thường ánh mắt nàng đều còn nhớ đâu, vừa nhiều làm một câu bất quá là vì Tạ thượng tính toán. Mắt thấy Tạ thượng nói không ngại, Hồng Tảo lập đồng ý nói, lao ra nói là, ta cái này kêu là người viết bái thiếp cùng năm lễ cùng nhau đưa đi. Nhắc tới năm lễ, Tạ thượng lại nói, năm lễ ngược lại là muốn nhiều đưa mấy nhà. Giống lúc trước cha tại kinh khi liền đến đi chu trưởng viện cùng nguyên sư phó. Tính cả mấy vị khác thế thúc chỗ đó, năm lễ trong hoa mẫu đơn ấm lều rau xanh đều muốn cùng dĩ vãng đồng dạng. Phụ thân hắn lưu lại giao tình, hắn nhất định phải tiếp tục duy trì, mà trắng xóa bông tuyết nghiêm đông, hoa quả rau xanh là kinh thành đỉnh đỉnh thể diện tân xuân hạ lễ. Nhị cứu mộ phần người hiện đều không ở kinh, có thể không đưa, mẫn tỷ tỷ nơi đó cũng là chiếu lúc trước lệ. Mẹ hắn bên kia thân thích, lại càng không người tốt đi trả lệnh, lệnh mẹ hắn tâm. Ngài huynh cùng mẫn tỷ tỷ đồng dạng, Minh Sơn là chúng ta Giang Châu người, ngươi cho hắn thêm đưa nhị chậu quýt vàng. Nói xong niên hạ mời khách sự tình, Hồng Tảo Tạ Thượng mới vừa vào phòng. Nhà chính hoa trên bàn con đã dọn lên hoa mẫu đơn, Thử Trúc cùng Chiếu Cầm đang vây quanh tiểu kỷ cắt đỏ giấy cho mai vàng cùng hoa thủy tiên dán đỏ nhất mai vàng, thủy tiên vàng bạc đóa hoa không đủ vui vẻ, cần do người cho thêm điểm màu. Đối với này Hồng Tảo cũng là vô lực thổ tạo, để tùy nhóm mê tín. Nhìn đến Hồng Tảo Tạ Thượng tiến vào, hai cái nha đầu lập tức vung trong tay sống, một cái đi châm trà, một cái tiến lên đây tiếp xiêm y. Tạ Thượng nhìn một chút mẫu đơn, quay đầu cùng Hồng Tảo nói, tuy là đồng dạng phòng ấm hoa, nhưng cái này mẫu đơn ta coi ngược lại là so chúng ta chỉ thủy thành hào chút. Có thể thấy được cái này kinh sư lạnh liếc không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tỷ như cái này hoa mẫu đơn đi, muốn gấp rút sớm nở hoa, liền nhất định phải trước đông lạnh nhất đông lạnh, không đông lạnh liền không nảy mầm trồi. Ngươi nhìn cái này chậu hoa, cao bất quá nhị thước, thiên lại có cái này rất nhiều nụ hoa, mọi người đều nói mai hoa đấu tuyết, kỳ thật mẫu đơn làm sao không phải chỉ là nàng hoa nở tại mùa xuân, cho nên mỗi bị người bỏ qua từng trải qua giá lạnh. Tỷ như hắn có thể có hôm nay, tuy cách không được đời cha gió xuân cùng Hồng Tảo bát tự giúp vượng, nhưng tự thân cũng không ít cố gắng. Hồng Tảo nguyên cảm giác mình thích mẫu đơn tương đối mai càng sâu là cái tục nhân, nhưng nghe Tạ Thượng như thế vừa nói, đồng nhiên cảm giác mình còn rất cao nhã, nhịn không được cười nói tiếp, Trung Dung Vân, mặc gặp quá ẩn, mặc hiển quá nhẹ. Cho nên quân tử thận này là cũng, vị chi trung, vị chi cùng tỉ mỉ trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Nghe lão gia như thế vừa nói, ta đột nhiên cảm giác được cái này mẫu đơn sở dĩ có thể nhất chi độc tú bị khen ngợi hoa vương chính là bởi vì so mai càng biết đông dấu xuân phát, thuận thiên hợp thời, tự nhiên chi đạo. Trung đừng chi đạo. Tạ Thượng nghe vậy mừng rỡ, kích trường nói, người hiểu ta. Hồng Tảo cũng Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, vui sướng nở nụ cười, cảm thấy cái này làm văn nghệ nữ thanh niên cảm giác, lại vẫn không sai. Buổi chiều Hồng Tảo chính cùng Tạ Thượng mặc thử châm tuyến phòng đưa tới bộ đồ mới, nha đầu đống nhiên chạy tới nói cho nói, trước lất trở về. Hồng Tảo nghe vậy lại hỉ, mau gọi tiến vào, sau đó lại cùng Tạ Thượng nói, được tính trở về. Tạ Thượng an ủi, 16 xuất phát. Hôm nay có thể đến, cũng tính một đường trôi chạy ra ngoài ý liệu, vừa thấy mặt Trương Ất đầu tiên trình lên là Tạ Tử An thư nhà cùng nhị kiện hồ biểu. Nhìn xong tin, Tạ Tử An nhìn đến thư tín thượng là khoảng ngày, kinh ngạc hỏi, số 18 tin Trương Ất, ngươi là ngày nào đó từ Tế Nam xuất phát hồi lao ra thái thái lời nói. Trương Ất trả lời, tiểu nhân là 19 mới cách Tế Nam. Nguyên bản định ra 16 ngày xuất phát. Nhưng trước lúc xuất phát vài ngày được Đức Châu có thôn trang mua bán tin, tiểu nhân sử cưỡi ngựa tiến đến Đức Châu mua thôn trang, sau đó lại hồi Tế Nam bàn trướng, cho nên so nguyên kế hoạch chậm 3 ngày, nhưng bởi vậy cũng gặp được chân lý hiểu nhạc một hàng, còn học vỡ lòng đài lao ra ân thưởng hồ gia áo choàng. Nghe vậy Hồng Tảo Phương lưu ý đến Trương Ất trên người hồ gia áo choàng, lòng nói quả nhiên là nàng công công bút tích. Kia thôn trang mua được sao so với gia áo? Tạ Thượng càng quan tâm có thể sinh tiền chủ tử. Mua là mua được, Trương Ất thực sự cầu thị nói, chính là so sánh cằn cỗi, hơn phân nửa đất bị nhiễm phèn. Giá cũng không tiện tình. Duy nhất chỗ tốt chính là thôn trang chỗ cung nói, có thể mở ra phô tương đương giường trên tử giá, không tính thiệt thòi. Nghe nói thích hợp mở ra phô, Tạ Thượng liền bỏ qua một bên đất bị nhiễm phèn, gật đầu nói, có thể mở ra phô liền tốt. Người 19 mới xuất phát, hôm nay đã đến. Đoạn đường này vất vả, mà trước ra đi nghỉ ngơi, cái gì lời nói cũng chờ ngày mai lại nói đuổi đi Trương Ất. Tạ Thượng lại mặc thử phụ thân hắn cho lấy đến thanh bạch hàm hồ ra áo choàng đối với nam nhân trước tết đuổi về ra, bích đài một trái tim an hồi chỗ cũ, ngoài miệng lại oán hận nói, lớn như vậy tuyết, đuổi vội vã như vậy. Làm cái gì? Trương Ất ôm béo nhi tử mặt mày hớn hở nói, đây không phải là gấp trở về cúng ông táo sao? Đồ vật ngươi đều chuẩn bị tốt đi tốt, bích đài nói. Nhưng chờ canh giờ đến rồi liền có thể bắt đầu. Kia ngũ muội việc tốt đâu? Trương Ất lại hỏi. Cũng thỏa đáng đuổi đi phụ dung, chân thị cùng hoa mấy trước thưởng mẫu đơn Văn Minh Sơn lấy chủ ý, Tạ Thái Thái đưa chúng ta cái này rất nhiều phòng ấm ra hương đồ ăn, chúng ta hồi chút gì mới tính thích hợp. Nếu là ở Giang Châu đây căn bản không tính chuyện này, nhưng ở kinh thành nhà nàng không thôn trang, liền thành khó hồi nhân tình. Cái này có cái gì văn minh sơn mắt thấy hoa văn cũng không về nói, ta cùng đại thượng tương giao, không nói bù đắp nhau, nhưng ăn hắn mấy cây đồ ăn mà thôi. Chờ mở xuân, đem nhà chúng ta sản xuất trà ngon diệp đưa chút cho hắn chính là chân thị không có khác chủ ý, chỉ có thể nói, vậy cũng chỉ có thể chờ thanh minh về sau chính là minh trước trà mới, nhưng chờ văn minh sơn nghĩ một chút nói, cũng không biết, ngươi biết ngày mồng 8 tháng chạp kia thiên hoàng sau thưởng đại thượng một cái cựu bảo bạch ngọc mang, tạ thái thái một cái cựu bảo kim vòng cổ đi ngô thị nhìn đến tạ gia đưa tới đồ vật thì có chút cao hứng, cùng nam nhân may mắn nói, đang lo năm trôi qua người không đồ ăn đâu, hiện tại tốt bất quá tốt nhất vẫn là cái này mẫu đơn hồng ai. Tục ngữ nói tháng chạp đất vàng quý ba phần sắp tới cuối năm, giá hàng tăng vọt, thêm lại gặp đại tuyết, trên mặt đường giá gạo đều đã tăng tới nhất đấu nhất sâu tiền. Giống như vậy hoa mẫu đơn càng là thiên giới từng cái nàng liền hỏi cũng không đánh phát người đi hỏi. Nghĩ một chút ngô thị lại nói, lao ra, nhà chúng ta tại kinh tuy không thôn trang, nhưng có cái có sắn hoa viên. Y ta thuyết minh xuân ngược lại là đồng dạng khối địa phương đắp lên ấm lều loại chút đồ ăn đi vừa đến nhà mình có thể ăn, thứ hai còn có thể làm lễ, tiết kiệm một số lớn tiêu dùng ngô thị nói được có lý, ngài chính tuy cảm thấy cho người biết thật mất mặt, nhưng nghĩ cuối năm tặng lễ có thể còn dư lại tiền, gật đầu nói, trong nhà này sự tình ngươi xem làm chủ liền tốt, không cần hỏi ta.